Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406, mua. Tại một cái địa phương hoàn toàn xa lạ, tìm đối phương tận lực ẩn tàng đồ vật, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi, khắp nơi đều là tối như bưng không nói, mà lại bên cạnh còn có hai cái ngủ hài tử. Cho nên, Trầm Phong lặng lẽ tìm nửa ngày, kết quả không có cái gì tìm tới. Muốn không đi cửa hàng thử thời vận, nhìn xem có cái gì có thể cần dùng đến đồ vật. Đang tìm kiếm không có kết quả về sau, Trầm Phong đành phải nghĩ biện pháp khác. Sau đó, hắn lần nữa trốn vào nơi hẻo lánh, tiến vào trong cửa hàng. Loại vật này siêu thị khẳng định là không được, chỉ có thể đi xem một chút cửa hàng bên trong có cái gì. Tiến vào cửa hàng, Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lần trước, hệ thống đã từng nói, nếu muốn đề cao cá nhân danh vọng, ngoại trừ xác nhận nhiệm vụ bên ngoài, còn muốn tăng lớn tiêu phí hạn mức. Ý kia, không phải liền là làm mua chặt tay đảng sao? Nếu như mình không có nhớ lầm, chỉ cần mình hung ác mua nhiều mua, cái kia không chỉ có hội gia tăng cá nhân danh vọng, hơn nữa còn dễ dàng tăng tốc cửa hàng thăng cấp. Mặc kệ chính mình phải chăng nhớ lầm, thử trước một chút đi. Dù sao cũng muốn mua đồ vật. Nghĩ tới đây, Trầm Phong bắt đầu lần lượt xem xét những cái kia mở ra thức ô vuông. Lại là phù. Trầm Phong đích nói thầm một câu. Cầm lấy thả ở bên trong hai cái phù lục. Không nghĩ tới cầm lấy xem xét, cái này chính mình còn thật nhận biết. Người rơm phù. Cái này ngược lại là cũng có thể lợi dụng. Nếu như cho bọn hắn xuyên qua khải giáp cái gì, hướng trên tường thành một xử, vô luận như thế nào cũng có thể để mệt nhọc đám binh sĩ nghỉ ngơi mấy ngày. Nghĩ tới đây, Trầm Phong không chút do dự lựa chọn mua sắm. Không phải muốn bỏ được tiêu phí mà. Không phải không để keo kiệt sao. Mặc dù mình không phải Vương Kiện Lâm, nhưng ở chỗ này, mua cũng là có thể làm được. Hai tấm hạ cấp người rơm, mua sắm thành công. Bất quá hai tấm hết thảy thêm lên đến còn không đến 200 danh vọng. Hiển nhiên không thể lên bất cứ tác dụng gì. Tiếp đó, Trầm Phong vẫn như cũ dựa theo trình tự, liếc về phía cái thứ hai rộng mở ô vuông. A, loại vật này chẳng lẽ cũng là có cố định vị trí? Cũng không phải là muốn bày chỗ nào thì bày chỗ nào sao? Trầm Phong hơi nghi hoặc một chút, bởi vì trong tay lật ra vẫn là một chương vẽ lấy số lẻ sơ cấp cầu mưa thẻ. Mà lại cái này ô vuông bên trong còn vẻn vẹn chỉ có cái này một chương đồ vật. Mua. Đã nhận biết, Trầm Phong cũng liền miễn đi online phiên dịch. Trực tiếp giao dịch xuống tới. Trầm Phong trực tiếp đem cầu mưa phù cất kỹ về sau. Tiếp tục hướng xuống. Ta đã nói rồi, cái này hẳn là không có quy củ nhiều như vậy. Còn thật để ta nói chúng. Trầm Phong tại bên trong này lấy ra, không còn là như lần trước như thế trứng bổ câu thạch, mà chính là hai tấm chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua tạp phiến. Hai tấm thẻ giống như đúc, phía trên đều là một cái quy tiểu nhân. Lần này Trầm Phong ngược lại là thông minh, cũng không có tiến hành cẩn thận nghiên cứu. Dù sao chính hắn cũng minh bạch, lấy chính mình trước mắt IQ đến nghiên cứu những vật này, không dám nói 100% sai lầm, làm sao cũng phải cái vạn phần chi vạn sai lầm. Online phiên dịch hầu hạ, hắn ở trong ý thức hô một câu, vừa dứt lời, trong tay hai tấm thẻ phía trên bắt đầu xuất hiện lộng lẫy. 3 giây thời gian, yêu Mỹ, thân thiết giản thể chữ Hán xuất hiện lần nữa. Tên, nô lệ thẻ đẳng cấp, hạ cấp công dụng, đem mục tiêu nhân vật chuyển biến làm nô lệ của ngươi cấm kỵ. Đối vũ lực giá trị cao hơn ngươi người vô hiệu thời hạn có hiệu lực. 2 đến 30 phút đồng hồ thời gian xem mục tiêu nhân vật vũ lực giá trị mà nói chú ý hạng mục. 1. Hai tấm hạ cấp thẻ có thể hợp thành một chương trung cấp thẻ. 2. Sơ cấp chỉ có thể sử dụng một lần, trung cấp 2 lần, cao cấp 3 lần. 3. Có thể hướng tấm thẻ này bên trong nạp tiền danh vọng. 1.5 lần danh vọng trung cấp, 3 lần danh vọng trung cao cấp, 6 lần là cao cấp. Nạp tiền về sau, thời gian theo đẳng cấp gấp bội. Giá cả 899. 9 danh vọng ta đi. Nhặt được bảo. Trầm Phong một trận kinh hỉ. Nghĩ không ra lại còn có ngưu bức như vậy đồ vật. Ha ha, chủ nô a, nói đùa. Đây chính là trong tay nắm giữ đại quyền sinh sát. Nếu như ta dùng cái này đối thân đồ nguyên võ làm dùng một chút. Ha ha, đoán chừng không sai hắn chạy đường cái chạy trần chuồng đều không có vấn đề a. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Trầm Phong cười nói, mua mua mua. Sau khi giao dịch thành công, hai cái trên thẻ mặt, vẫn thật là xuất hiện danh vọng nạp tiền tuyển hạng. Xung, Trầm Phong cắn răng một cái. Đã chơi, vậy khẳng định liền phải chơi thống khoái. Toàn bộ 6 lần danh vọng nạp tiền. Trầm Phong thấp giọng giống lên một câu. Khấu trừ trầm chủ cửa hàng 107-98. 8 danh vọng, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang còn về sau. Trầm Phong trong tay tấm thẻ bắt đầu xuất hiện lộng lẫy. Sau đó, bạch, hai đoàn màu đỏ ánh sáng lóe qua về sau. Hai tấm nguyên bản ảm đạm không ánh sáng tạp phiến. Đột nhiên biến đến kim quang lập lòe. Ha ha, còn biến thẻ vàng. Tốt a, nhìn nhìn lại có không thể dùng tới những vật khác. Trầm Phong cười nói. Tiếp đó, Trầm Phong lật nhìn mấy cái ô vuông. Không chỉ có mua không ít tu vi đan cùng kim sang dược. Đáng giá nhất cao hứng. Thì là hắn tại sau cùng mấy cái ô vuông bên trong. Lật ra tới 3 món đồ. Hạ cấp ngủ say thẻ cùng, hạ cấp phòng ngự thẻ cùng một chương càn khôn phù. Có mấy thứ này, có thể đem Trầm Phong cấp vui như điên. Tuy nhiên lần này tiêu xài nhanh 90.000 điểm danh vọng đếm. Nhưng hắn lại cũng không hối hận. Có những vật này, Trầm Phong không còn có tâm tình tiếp tục lật tới lật lui ô vuông. Trực tiếp đứng người lên, cầm lấy sau cùng lấy được tấm kia, sơ cấp càn khôn phù, liền đặt tại chính mình dựa lương đống phía. Trên, oanh, một đoàn bạch quang chói mắt, giống như máy chụp ảnh đèn flash đồng dạng, đột nhiên lóe lên một cái. Sau đó chỉnh một chút một đống lương thực, trực tiếp biến mất tại Trầm Phong trước mắt. Hoác, gia hỏa này, vẫn là cái này ra sức a. Trầm Phong một mặt giật mình nhìn lấy trống rỗng mặt đất. Có loại bất khả tư nghị cảm giác. Nhìn xem còn có thể gia nhập một đống không thể. Trầm Phong đi đến mặt khác một đống lương bên cạnh ngọn núi một bên. Đưa trong tay càn khôn phù lần nữa ấn đi lên. Lại là oanh tiếng vang về sau. Chỉnh đống lương thực không có. Bất quá, tại hắn lần nữa đặt tại cái thứ 3 lương trên núi thời điểm. Vô luận là lương thực vẫn là càn khôn phù. Đều không có phản ứng chút nào. Đoán chừng là chứa không nổi. Trầm Phong thầm than một câu. Bất quá lập tức lại hưng phấn lên. Thứ này, so hỗn nguyên châu lợi hại hơn nhiều. Cái này một đống lương thực, tối thiểu cũng có cái 20 tấn dáng vẻ chừng. Tốt a, nó hai cái chí ít ở phương diện này. Căn bản là không có cách đánh đồng. Tuy nói đang chuyên chở lương thực phương diện, hỗn nguyên châu không có cách nào cùng càn khôn phù so sánh. Bất quá, càn khôn phù cũng đồng dạng cũng không phải là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Tỉ như, càn khôn phù có rất mạnh thời gian hiệu lực tính. Chỉ cần ở bên trong đựng bỏ đồ vật về sau, nhiều nhất chỉ có thể duy trì 4 canh giờ. Mà lại, chỉ cần lấy ra đồ vật về sau, cho dù không đủ 4 canh giờ, càn khôn phù như cũ hội triệt để mất đi hiệu lực. Cho nên, cho dù nó dung nạp lượng rất lớn, chỉ ít trước mắt mà nói, nó căn bản không thể giống hỗn nguyên châu như thế, trở thành Trầm Phong dung nạp đồ vật chính yếu nhất công cụ. Cất kỹ càn khôn phù về sau, Trầm Phong cũng không chậm trễ, cầm lấy vàng óng ánh nô lệ thẻ, hướng về phía hai cái vẫn như cũ ngủ say hài tử đi đến. Ai, tiểu gia hỏa, tỉnh, trời đều đã sáng, còn ngủ đâu? Trầm Phong cười nói, vô luận như thế nào? Hài tử hay là hài tử, ngủ đều là so sánh trầm. Trầm Phong kêu hai tiếng, lại còn không có đem hai người đánh thức, rời giường, lương thực cũng bị mất. Trầm Phong tại hai đứa bé trên thân nhẹ nhàng đá một chân. Sau đó mở miệng nói ra, Trầm Phong câu nói này ngược lại là phi thường có tác dụng. Chỉ thấy hắn vừa nói xong, Hai người nam hài liền đột nhiên bừng tỉnh. Bá một tiếng, ngồi dậy, lương thực không có. Số hai nam hài một mặt kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong. Một bộ vô cùng dáng vẻ khẩn trương. Số một tuổi tác muốn so số hai hơi lớn chút. Cho nên, tâm lý của hắn tố chất so số hai hiếu thắng không ít. Chỉ thấy hắn mở to mắt, phát hiện Trầm Phong về sau. Lập tức kêu lên, Trầm Phong thẩm đại nhân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Số hai, chuyện gì xảy ra? Số một một bên nói. Một bên vô ý thức phải dùng tay đẩy ra số hai. Số một mà nói ngược lại là không sai. Trầm Phong hơi kinh ngạc. Người biết ta? Hắn nhìn lấy số một, mở miệng hỏi. Số hai, chạy a. Số một mãnh liệt đẩy như cũ ở vào hồ đồ trạng thái số hai một thanh. Chính mình thì lăn khỏi chỗ, dự định chạy trốn. Tiểu tử, lời nói không nói rõ ràng. Người chạy được không? Trầm Phong nhìn lấy số một hốt hoảng bộ dáng, mở miệng cười nói. Lúc này thời điểm, hồ đồ số 2 rốt cục tỉnh táo lại, cũng vội vàng làm bộ đứng dậy. Tới, chấm ngoặc kép, số 1 vừa mở miệng muốn hô người. Trầm Phong bên kia liền, bá, một tiếng. Khởi động trong tay sớm đã chuẩn bị xong một chương, nô lệ thẻ. Sau đó, số 1 nam hài vừa hô lên một chữ. Toàn bộ thân thể liền đột nhiên cứng đờ đứng tại chỗ. Một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. A. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong thủ đoạn đem số 2 nam hài giật nảy mình. Hắn vội vàng lộn nhào muốn rời khỏi. Hắn đều chạy không được. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy sao? Nếu như ngươi lại không dừng lại, ta liền đem hai chân của ngươi chặt đi xuống. Nhìn ngươi có thể chạy được bao xa? Trầm Phong một mặt hung ác hướng số 2 uy hiếp nói. A, chấm ngoặc kép, sớm đã lâm vào trong hốt hoảng số 2. Lúc này sao có thể lo lắng Trầm Phong uy hiếp, như cũ một bộ không quan tâm dáng vẻ, hướng về phía trước bò sát. Này, hiện tại đứa nhỏ này làm sao đều khó đối phó như vậy? Được rồi, vẫn là để các ngươi đều đàng hoàng đứng lên đi. Trầm Phong thấy mình uy hiếp không có chút nào tác dụng, đành phải lần nữa khởi động nô lệ thẻ, đem số 2 nam hài cũng biến thành chính mình nô lệ. Ba người động tĩnh hiển nhiên kinh động đến phía trên Hoa gia. Chỉ nghe hắn hung ác thanh âm từ phía trên truyền đến. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Có phải hay không đều chán sống mùi? Trầm Phong nhìn lấy hai cái hoàn thành biến thành ngốc trệ bộ dáng nam hài, không khỏi một trận buồn khổ. Tâm lý thầm nghĩ, đây chính là chuyển biến về sau nô lệ. Làm sao nhìn cùng ngu ngốc giống như? Đã phía trên mở miệng, Trầm Phong liền ra hiệu để cho hai người trả lời. Hai người nam hài tuy nhiên hành động cùng ánh mắt đờ đẫn. May ra thanh âm cùng đầu còn không có hư mất. Tại nhìn thấy Trầm Phong hướng mình ra hiệu thời điểm, liền vội vàng mở miệng nói. Thật xin lỗi Hoa gia, chúng ta ngủ thấy ác mộng, liền bị làm tỉnh lại. Hừ, lại hơn nửa đêm gào tang. Lão tử thì để cho các ngươi ác mộng trở thành sự thật. Mẹ nó. Tối nay một cái tiếp một cái dày vò. Xem ra đều mẹ nó chán sống mùi. Được xưng là Hoa gia nam tử. Ở phía trên quát, ứng phó hết phía trên nam tử về sau. Trầm Phong đem ngón trỏ dọc tại bên môi. Xịt một tiếng. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Nơi này hết thảy có mấy cửa ra? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.